Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 901, Tụ Linh Thạch. Ở phần trước thì Liễu Minh đã cùng với đội của mình tiến vào di tích thượng cổ, và các nhóm đã có sự phân tranh tàn sát lẫn nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Chỗ sa mạc cát đen quay cuồng đầy trời, hơn 10 đạo độn quang bay ngang qua. Bên trong là 20 mấy người, thư sinh mặc áo nho bào màu trắng, đúng là đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện đến từ Trung Thiên Đại Lục. Chỗ cồn cát cao hơn 10 trượng đột nhiên nổ tung, một đám mây đen rậm rạp bay ra. Bên trong có chứa số lượng phi nghĩ nhiều không kể xiết, đủ khiến người ta sởn cả da đầu, phát ra những tiếng kêu ông ông đánh về phía đám người của Hạo Nhiên Thư Viện. Chúng đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện giật mình kinh hãi, hàng ngũ vốn chỉnh tề nhất thời hỗn loạn cả lên. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là đệ tử danh môn, liền lập tức ổn định tình hình, quát lớn rồi nhao nhao bắn ra tia sáng đủ mọi màu sắc cùng với phi nghĩ chiến đấu kịch liệt. Gần đây có một ngọn núi hiểm trở, sương mù tràn ngập xung quanh, đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Một tràng những tiếng kèn két ầm ĩ vang lên. Nửa khắc sau, 7-8 con khôi lỗi hình người đồ sọ cơ mấy trượng từ trong sương mù trắng đi ra, mỗi bước dài hơn 10 trượng, hướng ra xa bỏ chạy cực nhanh. Ông ông! Bên trong sương mù trắng lần nữa vang lên một tràng những tiếng vù vù quái dị. Một bầy bươm bướm chỉ chít bay ra, mỗi con đều lớn cỡ đầu người. Khí tức băng hàn lạnh thấu xương không ngừng tỏa ra từ trên thân thể hình bông tuyết của bọn chúng. Đột nhiên hơn 10 con bươm bướm đứng đầu áp sát vào nhau, phun ra từng luồng khí lạnh buốt. Phần sau lưng của mấy con khôi lỗi bị linh khí lạnh chạm đến ngay lập tức ngưng kết thành một tầng băng lạnh lẽo. Những con bươm bướm sau khi phun xong thì bị chậm lại, liền bị đồng bọn từ phía sau vượt lên. Sau vài lần như vậy, phía sau lưng của 7-8 con khôi lỗi hình người đã có 3 phần bị tầng băng bao phủ kiên cố. Cũng may, thân thể khôi lỗi hình người khá lớn, nhưng bộ phận bị băng lạnh bao phủ không quá ảnh hưởng đến hành động. Lại thêm tốc độ chạy trốn của những khôi lỗi này càng lúc càng nhanh, dần dà đã đem đám bươm bướm băng tuyết kia bỏ lại phía sau. Bầy bươm bướm sau một hồi truy đuổi, mắt thấy đám khôi lỗi dần vượt ra khỏi tầm mắt, bèn lượn vòng ở giữa không trung, rồi quay người lại, bay trở về ngọn núi nằm giữa lớp sương mù trắng. Những khôi lỗi hình người này chạy xa hơn 10 dặm rồi mới dừng lại trong sơn cốc. Ngay sau đó liên tiếp những bóng người từ trong khôi lỗi nhảy ra. Mỗi khôi lỗi kia không ngờ có thể che giấu từng tốp 3-4 người. Không lâu sau, nơi đây đã xuất hiện nhiều hơn 20 người, mà đa số trong số đó đều mặc áo ngắn màu vàng, hiển nhiên là đệ tử của Thiên Công Tông. Cùng lúc đó thì thân hình 7-8 con khôi lỗi hình người kia sau một hồi rung động ken két lại biến thành từng khối viên cầu khôi lỗi được vài tên đệ tử cất đi. Lúc này, trên người họ là do phần lớn đều mang ít nhiều những vết thương, nhưng dường như chỉ là vết thương ngoài da, miệng còn đang thở hổn hển. Bọn họ vừa truyền tống đến phế tích thượng cổ thì đã gặp phải một đàn yêu thú bơm bướm hình dạng bông tuyết có tu vi hóa tinh kỳ. Việc truyền tống gây ra động tĩnh lớn nên nhất thời đã thu hút thật nhiều bơm bướm tìm tới. Nếu không có hai gã tu sĩ đầu lĩnh chân đan cảnh ngăn cản thì chỉ sợ những đệ tử Thiên Công Tông này trong lúc hôn mê đã bị yêu thú bươm bướm giết chết. Chư vị sư đệ, tuy rằng vận số chúng ta không được tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng không người nào bị thương nặng, coi như trong cái rủi cũng có cái may. Một nam tử đầu trọc sờ cái đầu nhăn bóng của mình lớn tiếng nói. Không sai, thời gian ở phế tích thượng giới còn dài. Trước tiên chúng ta cần tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi, rồi sẽ từ từ thăm dò sau. Người nói là một đại hán có dáng người khôi ngô. Hai người dẫn đầu có tu vi chân đan cảnh cũng là người lĩnh đội hành trình tầm bảo lần này của Thiên Công Tông. Các đệ tử Thiên Công Tông khác nghe vậy đều phấn khởi tinh thần. Trong đám người bất ngờ cũng có mặt của thanh niên cưới sa bạc Diệp Quýnh, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Bành Việt đâu. Ở một khe núi hảo lánh, linh quang trường hư không bắn ra bốn phía, pháp lực chấn động kịch liệt, tiếng va chạm không ngớt bên tai. Hai bên giao chiến với nhau. Một bên là hai con yêu thú thanh lang, thân hình đồ sộ, lớn cỡ 20 trượng. Bên kia là một đám yêu tu mặc áo bào xanh lục. Từ cách ăn mặc có thể nhận ra chính là tu sĩ của Thiên Yêu Cốc. Phía sau hai con thanh lang khổng lồ là một sơn động cao chừng hơn 30 trượng. Ở sâu bên trong, thấp thoáng có ánh sáng màu đỏ nhẹ nhẹ phát ra, phảng phất truyền đến một mùi hương ngọt ngào, say đắm phiêu đãng. Theo dòng thời gian chuyển tới, đề cử tức thế lực lớn trên đại lục Trung Thiên có khả năng tiến vào phế tích thượng giới đã bắt đầu hành trình tầm bảo của riêng mình. Nhóm Liêu Minh phi hành được một lúc thì cảnh vật phía trước bọn chúng dần hoang mạc, đồi núi xanh tươi xuất hiện, tiếp thêm sức sống cho vùng đất nơi đây. Ngoài trừ tỉ muội Âu Dương Thiến còn lưu lại cùng đám người đệ tử Thái Thanh Môn, với cả là mặt ban nãy không biết đã rời khỏi đội ngũ từ khi nào. Chờ chút, Kim Thiên Tứ bay phía trước đột nhiên vung tay áo, ra hiệu cho ngừng lại. Mọi người phía sau thấy vậy đều dừng lại độn quang. Kim Du Huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Cầu Long Tử từ phía cuối hàng thả người bay ra, đề phòng tình huống có thể bất ngờ, sau đó chau mày hỏi. Cầu Dư Đệ bình tĩnh, không phải kẻ địch tập kích, mà là ở nơi xa phía tây có xuất hiện thiên tượng khác thường, mơ hồ cảm nhận được linh khí nơi đó dao động hết sức kỳ lạ. Kim Thiên Tứ xoay người nhìn sang phía tây, nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng tây. Chỉ thấy phía chân trời là một phiến mở mịt cũng không có bất kỳ khác thường. Trong mắt Cầu Long Tử hiện ra ánh sáng màu vàng, chợt bắn ra hai đạo tia sáng dài gần xích. Hướng đến bên kia quét qua, sau một lát lại lắc đầu, hiển nhiên là cũng không nhìn thấy gì. Khoảng cách nơi đó cực xa, e rằng đã vượt ngoài ngàn dặm. Ta mặc dù đã thi triển vọng khí thuật, cũng mới chỉ mơ hồ cảm ứng được dị trạng, có thể là dấu hiệu của dị bảo xuất thế. Kim Thiên Tứ trông thấy vẻ mặt mọi người, nở nụ cười nhàn nhạt. Dị bảo, mọi người nghe vậy trong lòng bất chợt đều sôi trào nhiệt huyết. Chư vị, nếu như tin tưởng quan điểm của ta, thì không ngại đi đến đó kiểm tra thử một lần, có thể sẽ có thu hoạch lớn. Kim Thiên Tứ đảo mắt nhìn qua một lượt tất cả mọi người. Nếu sư huynh đã nói như thế thì đi xem một chút cũng không sao, dù sao bây giờ đi hướng nào cũng đều như vậy. Cầu Long Tử hơi suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Những người khác nghe hai người dẫn đội nói thế đương nhiên không có ý kiến, tất cả mọi người sau đó đều thay đổi phương hướng, hướng phía tây bay đi. Liễu Minh xen lẫn trong đám người, vừa bay vừa từ từ vận chuyển pháp lực, thi triển ra U Minh tầm hồn thuật, làm cho trong mắt hiện lên ánh sáng u ám. Sau một lát, con người tại trên bầu trời, phía tây bắt được một tia ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ, màu sắc cực nhạt, trộn lẫn trong khói mây, gần như không thể phân biệt. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ vui mừng. Sao thế? Liễu Huynh nhìn thấy cái gì khác thường sao? Âu Dương Tiến luôn đứng bên cạnh, nhận ra Liễu Minh thi pháp, không nén được mở miệng hỏi. Không có gì, chẳng qua ta cảm thấy có chút ngạc nhiên, vì càng đi về hướng tây, thiên địa nguyên khí dường như trở nên nồng đậm hơn. Liễu Minh giật mình kinh ngạc vì cảm ứng linh mẫn của Âu Dương Thiến, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Âu Dương Thiến nghi hoặc liếc nhìn Liễu Minh nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Mọi người dần dần tăng tốc, không lâu đã vượt qua khoảng cách vài trăm dặm. Đến lúc này, tất cả mọi người mới cảm ứng được chấn động dị thường phía trước. Trên bầu trời giống như tồn tại một vòng xoáy nguyên khí khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Không ngờ thần thức của Kim Sư Huynh mạnh đến như vậy, tại hạ đúng là bội phục sát đất. Cầu Long Tử không phục nhìn sang Kim Thiên Tứ, lời khen vừa rồi cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Cầu sư đệ quá khen. Kim Thiên Tứ cười cười có vẻ không thèm để ý. Dị tượng kinh ngợi như vậy khiến cho đám đệ tử Thái Thanh Môn đều cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Cả đám thi nhau thúc giục pháp quyết đẩy nhanh tốc độ phi hành, chỉ hận không thể ngay lập tức có mặt tại địa điểm hấp dẫn kia. Liễu Minh sau khi nhìn về phía chân trời xa xa, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc không thể che đậy. Lực lượng thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể cảm ứng rõ ràng thiên địa nguyên khí xung quanh ngày càng đậm đặc hơn. Hơn nữa còn có xu thế hội tụ về phía vòng xoáy ở xa xa. Chẳng lẽ đằng kia thực sự có dị bảo xuất thế hay sao? Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Kim Thiên Tứ, đồng thời lộ ra vẻ suy tư không thể nắm bắt. Sau gần nửa canh giờ, bọn người Liễu Minh rốt cuộc cũng chạy tới chỗ Kim Thiên Tứ nói có dị biến. Đó là một cái sơn cốc có ba mặt bị núi vây quanh. Sơn cốc này kỳ thật không lớn, đập vào mắt là vô số đá vụn chất đống vây quanh một tòa pháp trận phong cách cổ xưa, lớn chừng 10 trượng. Kỳ quái ở chỗ pháp trận không hề có lấy một đạo trận văn nào cả, thay vào đó là vô số linh thạch màu xanh dương, to khoảng cỡ nắm tay, khảm nạm ở trên pháp trận,

pháp quyết đánh ra, tạo nên một tầng ánh sáng màu xanh dương, lồng vào bên trong hậu thổ trận. Lập tức trên không, hào quang hai màu vàng xanh đan xen tụ hội, liền khiến cho màn sáng nhanh chóng trở lại vững vàng. Sư đệ nào biết khống trận thì mời cùng ra thao túng với ta. Kim Thiên Tứ cao giọng hô lên. Lập tức trong đám người bay ra bốn đạo nhân ảnh, hóa ra là Ôn Tăng, Long Nhan Phỉ, Âu Dương Thiến và cả Liêu Minh đều là những đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Bốn người nhận lấy trận bàn, chỉ sau một lát bốn đạo hào quang từ trong mở ra, làm cho đạo phòng ngự trong sân cốc càng thêm vững vàng. Nhất thời, thị huyết biên bức phun ra huyết quang vào màn sáng pháp trận phòng ngự, như bọt nước chạm vào đá ngầm, đều bị vỡ vụn thành huyết sắc quang vũ. Mọi người nhìn thấy vậy thở phào, nhưng càng lúc đám rơi tới càng nhiều, dường như chúng đen đặc, cặp mắt đỏ ngầu trông thấy ở khắp nơi. Tạm thời có thể không nguy hiểm nữa, nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không phải kế lâu dài. Cầu Long Tử thấy vậy trầm giọng nhận xét. Đúng là những cấm chế này chỉ có mỗi phòng ngự, nhất thời thì không sao, nhưng nhiều yếu bức như vậy vây quanh sơn cốc thì việc bại chỉ là vấn đề thời gian. Kim Thiên Tứ cũng gật đầu xưng phải. Đã là thế thì không bằng chúng ta. Coi chừng, có yếu bức hóa tinh kỳ. Ánh mắt Cầu Long Tử lóe lên, đang định nói thêm nữa thì lại bị Liêu Minh cắt ngang. Mọi người cả kinh, tất cả nhìn lên trên không. Bên ngoài cấm chế có một con rơi có cái đầu lớn hơn hẳn một bậc. Nó xông lên trước như con trâu nhỏ. Bên trên cánh có một tầng hào quang đỏ rực như màu máu. Răng nanh của nó như một lưỡi kiếm sắc bén. Ven thò cả ra ngoài, chấn động yêu khí chân thân, tản mát ra thì đã tới cấp độ hóa tinh kỳ. Con cự bước này ré lên một tiếng bén nhọn, miệng nó há lớn phun ra một cột sáng màu máu to như thùng nước, đánh thẳng vào tầng ngoài của hậu thổ trận. Kim Thiên Tứ thấy thế nhướng mày, tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bên ngoài hậu thổ trận liền hiện lên một mảng màu đất xoáy, trông như một màn xương triệt tiêu đi công kích của cột sáng. Bên này xuất hiện con rơi hóa tinh kỳ, ở đây cũng có một con. Nhất thời yêu bức hóa tinh kỳ mọc lên như nấm, uy lực cột sáng màu máu từ miệng chúng phun ra tăng lên gấp đôi. Chúng phỏng chừng tấn công điên cuồng cấm chế trong không trung. Sắc mặt Kim Thiên Tứ trầm xuống, hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết để thúc giục hậu thổ trận biến hóa, làm cho cấm chế bên ngoài sơn cốc nhất thời tăng uy năng lên. Tất cả công kích của những con yêu bức hóa tinh kỳ này đều bị ngăn cản hết. Nhưng chỉ một lát sau, vòng bảo hộ như bỗng nhiên dính thêm không ít những điểm màu đỏ lấm chấm như giỏi trong xương vậy. Nó không ngừng ăn mòn tinh quang trên vòng bảo hộ trận pháp, khiến hào quang dần dần ảm đạm xuống. Huyết quang của những con yêu bức hóa tinh kỳ này rõ ràng là một loại uế dịch có tác dụng ăn mòn. Điều này làm cho trong lòng mọi người lo ngại. Xem ra không đi không được, phải lập tức nghĩ cách phá vòng vây chạy ra mới được. Kim Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng thốt lên. Tất cả mọi người nghe thế đều đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu, biện pháp duy nhất là phá vòng vây. Nhưng đối mặt với mấy ngàn con yêu thú ngưng dịch, lại không thiếu yêu thú hóa tinh mà muốn chạy thoát khỏi sơn cốc, e rằng không khác gì tìm chết. Không xong rồi, còn có thị huyết biên bức chân đan cảnh. Liêu Mừng vừa thao túng pháp trận màu xanh, tâm tư hơn phần nửa vẫn đang quan sát đám yêu thú bên ngoài. Đột nhiên, hắc mang trong mắt lưu chuyển, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng cách sơn cốc không xa, thanh âm trầm xuống thốt lên. Mọi người nghe thấy hết thì cả kinh, cả đám nhao nhao quay đầu nhìn, thì thấy ở đó nhung nhúc yêu bức giống hệt những nơi khác, chẳng có gì đặc biệt. Đang lúc đại đa số cảm thấy nghi hoặc, thì bên ngoài sơn cốc vang lên từng tiếng rít càng lúc càng to. Một luồng yêu phong đỏ rực từ hướng Liễu Minh nhìn bay vù vù tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Đám yêu bức ngưng dịch bị luồng yêu phong này cuốn bay như lá khô gặp gió. Chúng không cứng lại được, vừa rít lên chó tai, vừa bị xô giạt ra. Lúc này, yêu phong màu đỏ thẫm tán đi, một con quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thực kỹ, mọi người đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Trên người con cự bức này bốc lên yêu khí cuồn cuộn như thủy triều. Nó đạt tới tu vi chân đan sơ kỳ. Cặp đồng tử như hai ngọn đèn lồng đảo qua pháp trận, khiến những đệ tử hóa tinh kỳ cảm thấy phát lạnh. Không đợi cho đám người trong sân cốc có cử động gì, hai cánh của con rơi vung lên, miệng há ra phun huyết sắc quang cầu như vạt nước, đâm mạnh vào màn hào quang hậu thổ trận với xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Một tiếng nổ vang, huyết sắc quang cầu vỡ ra, làm cho khí lãng cuồn cuộn bốc lên.

đang bao vây sơn cốc, 10 phần thì bị mùi của linh dịch hấp dẫn đuổi theo. Lúc này, phía sau Liễu Minh hơn trăm trượng nổi lên một đám mây yêu bức cực lớn màu đỏ thẫm, làm cho không ít người bên trong sơn cốc nhìn theo mà líu lưỡi không ngừng. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Liễu Minh hơi có chút sai lầm hoặc là pháp lực không đủ để tiếp tục, chỉ sợ không đầy một nhịp thở sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới, một mảnh cũng không thể lưu lại. Tỷ muội Âu Dương Thiến vốn có giao hảo với Liễu Minh càng lộ ra vẻ lo lắng. Không sai biệt lắm, Liễu Minh đang chấp động đôi cánh bạc bỗng nhiên thì thào một tiếng, sau khi chọn lựa một phương hướng, liền theo hướng đó phá không mà đi. Gần như cùng lúc, trên đỉnh đầu hắn phát ra một tiếng chấn động. Ánh sáng ảm đạm, một đầu yêu bức to lớn 20 trượng hiện ra, rõ ràng là thị huyết yêu bức cấp bậc chân đan. Đôi mắt yêu thú này tỏ vẻ tham lam nhìn chằm chằm Liễu Minh, nhưng vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Trong nháy mắt hiện ra một đôi chảo to lớn, liên tiếp đánh ra mấy đạo chảo ảnh, từ bốn phương tám hướng chụp về phía Liễu Minh. Liễu Minh dường như đã đoán trước công kích bất ngờ kia, chỉ thấy hắn hử nhẹ một tiếng, hắc khí ngoại thân liền cuộn trào, sau đó biến thành bốn đạo nhân ảnh màu đen, sống nhau như đúc, lập tức chia ra bốn hương, hướng thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của chảo ảnh đang áp xuống. Trong đôi mắt của yêu rơi khổng lồ như có huyết quang lóe lên, một tiếng kêu phẫn nộ liền đó vang vọng khắp không trung ngay lập tức. Thân thể khổng lồ của yêu bức tản mát ra huyết quang, phốc một tiếng co rút lại, thành một đoàn, sau đó quấn quanh, thành hình một quả cầu ánh sáng huyết sắc đột ngột nổ tung. Chỉ thấy vô số tia máu bắn ra bốn phương tám hướng, kéo theo từng chàng xé gió rít gào. Thậm chí một bộ phận yêu bức đang đuổi sát Liễu Minh cũng bị những tia máu này quét qua, khiến chúng nhào nhào phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn nữa trên cơ thể của những đầu rơi yêu xấu số này còn có hỏa diễm huyết sắc không ngừng thiêu đốt. Về phần những bóng đen đang bỏ chạy về phía xa, đã có ba người trong số đó bị tia máu xuyên thủng, lập tức hóa thành khí đen, tiêu tán trong không khí. Chỉ còn lại một kẻ duy nhất đột nhiên bùng phát hắc khí, ngưng kết ra một lớp hàn quang màu đen bảo vệ toàn thân. Phốc phốc phốc. Hơn 10 tia máu nhao nhao hiện lên, màn sáng vừa hình thành, nhưng không hề có bất cứ âm thanh va chạm như dự đoán. Chỉ thấy huyết quang lóe lên trong giây lát, sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong lớp hào quang kỳ dị lúc này. Liễu Minh chợt cảm thấy toàn thân tê buốt, một cỗ năng lượng quỷ dị không ngừng từ ngoài vọt vào cơ thể, khiến tư chi của hắn lập tức trở nên cứng ngắc. Pháp lực vốn đang tuần hoàn luân chuyển trong cơ thể, theo đó rơi vào đình trệ. Không xong, Liễu Minh lập tức giật mình. Trong đầu liền có ý niệm toàn lực vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công để khu trừ cỗ năng lượng quái ác này. Nhưng vào lúc này, đồ đằng sao hoạn trên vai hắn thỉnh lình rực sáng lên, liền đó một cỗ thanh quang hiển hiện mà ra, nhanh chóng ùa vào bên trong cơ thể Liễu Minh. Luồng năng lượng băng giá kia giống gặp phải lửa nóng thiêu đốt, nhanh chóng tan rã, sau đó bị đồ đằng sao hoạn không chút khách khí hấp thu toàn bộ. Một màn hữu kinh vô hiểm vừa rồi chỉ khiến Liễu Minh hoảng hốt trong giây lát. Thân thể sao thoáng đỉnh trệ khôi phục trạng thái sung mãn, pháp lực vận hành cũng không có cảm giác tắc nghẽn. Sự thần diệu của đồ đằng sao hoạn này càng lúc càng vượt xa khỏi dữ liệu của Liễu Minh. Ngoài tác dụng che giấu khí tức cho người sử dụng, còn có thể thôn phệ được vô số năng lượng, thần thông. Loại năng lượng này đã nhiều lần giúp hắn vượt qua đại nạn. Bên trong bí cảnh thiên môn lần trước, yêu giết đến từ Minh tộc từng gọi thứ này là trúc thần gì đó. Chỉ là sau khi trở về, Liễu Minh đã tìm đọc không ít tư liệu tại thư viện của tông môn, nhưng vẫn không phát hiện ra đầu mối. Vô số ý niệm xẹt qua trong suy nghĩ, nhưng động tác của Liễu Minh cũng không vì thế mà chậm lại. Chỉ thấy một tay hắn liên tục bấm động pháp quyết, pháp lực trong cơ thể cuộn cuộn dâng lên, tốc độ phi hành theo đó cũng được đẩy lên tới mức cao nhất. Ngay lập tức, cả người Liễu Minh đã hóa thành ánh hào quang màu bạc đen, kéo dài đến tận chân trời xa tắp. Yêu bức chân đan cảnh bị cơn khát máu kích thích, lại thấy độn quang màu đen càng đuổi càng nhanh, liền phát ra âm thanh bén nhọn, chất chứa sự phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ thấy đôi cánh khổng lồ của nó không ngừng vỗ mạnh, trong nháy mắt toàn bộ thân thể khổng lồ đã hóa thành một ngọn gió yêu dị màu đỏ thẫm, phóng đi với tốc độ không hề thua kém nhân loại đáng chết kia. Phía sau nó là vô số yêu rơi khát máu, lũ lượt thành đoàn. Từ xa nhìn lại trông giống như một đám mây đen khổng lồ, che lấp hơn nửa ngọn núi, không ngừng trôi về phía Liễu Minh trốn chạy. Trong số đó cũng có không ít yêu rơi thực lực non kém bị bỏ lại phía sau, liền quay đầu lại tấn công pháp trận trong sơn cốc. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi chừng một nén nhang, số lượng yêu bức còn sót lại đã không thể sánh bằng ba thành so với trước.